Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com Chuyện Thần Hoàng Chương 01631 Trước Bách Thắng Quan. Nói đến đây Tô Thần gương mặt vặn vẹo, thần sắc phẫn hận, hốc mắt đỏ lên. Kim Bất Hối bị châm chọc khiêu khích từ lâu, chỉ có ý muốn nơ ngự bừng tỉnh, chớ để dấm lên vết xe đổ. Lại bị hình phạt chém ngang lưng, đầu của tên ngu xuẩn đó bây giờ bị treo trước tường thành. Những dân chúng không biết nghĩ lầm hắn là gian thần họa quốc, mỗi lần đi qua đều chửi bới thóa mạ nhận hết nhục nhã. Nói đến Kim Bất Hối, mọi người ở đây đều trầm mặc. Người hiểu Kim Bất Hối đều biết chắc đây là huynh đệ kết nghĩa của tông thủ, từng có giao tình sinh tử. Nếu tông thủ đã trở về, biết được huynh đệ kết nghĩa của mình rơi vào kết quả như vậy, càng không biết phản ứng gì. Giờ này khắc này nơ ngữ đúng là không chút cố kỵ nào cả. Hết lần này tới lần khác đại càn vẫn không cách nào ra mặt. Một mặt là thực lực, xác thực có tâm mà không đủ lực. Thiên phương thế giới đang ở thời điểm hung hiểm nhất. Một phương diện khác là không thể. Nếu như đại càn mang thi thể Kim Bất Hối về, chẳng phải là ngồi nhìn Kim Bất Hối mang danh gian thần bán nước. Khổng Giao thì nhớ trước kia, khi đó nàng không phải là chưa nhìn thấy nơ ngự là minh quân mưu lược tài trí. Nhưng mà cảm nhận bây giờ khác xa lúc đó. Mấy năm trước chỉ vì muốn lung lạc đại càn chống cự dạ ma, liền đem nàng trở thành con cờ không chút do dự vứt bỏ. Lần đó ấn tượng của nàng khắc sâu, lúc này cũng may mắn vạn phần. Nơ ngự cũng không phải người đắc chí càn rỡ, cử động lần này cũng không phải vì chọc giận bệ hạ. Bên ngoài ngàn trượng, từng đoàn hỏa diễm giấy lên. Lập tức bay tới những chiếc xe công thành. Dơ, dơ, quy, quy, to, tị, từng cái. Quân thương trên tường thành cũng bị thanh lý thật nhiều. Chủ tướng Nhâm Thiên Hành long hành hổ bộ đi qua nơi này trong mắt rực rỡ như ngôi sao. Còn nhớ thang trước nơ ngự cho sứ giả truyền lời không? Muốn viện binh thì cần Khổng Soái nhập hoàng thành làm vật thi chấp. Bệ hạ nếu như bởi vì vậy mà tức giận thì sẽ xây binh thảo phạt. Đúng là rơi vào tầm bắn của nơ ngự. Hổ Trung Nguyên thì nắm chặt tay, các đốt ngón tay rung động răng rắc. Vốn hai nước dùng thân thuộc thi chấp cũng không là cái gì. Nhưng mà nghe những lời này rõ ràng là ám chỉ nguyên thần hoàng đế đang thèm thuồng mỹ mạo của Khổng Giao. Nào giống lời của Minh Quân. Không chỉ là đối với tông thủ, cũng là nhục nhã toàn bộ đại càn. Đám người nội các kia còn cầu viện quân cái gì? Biết rõ không có khả năng còn có chủ động đụng tới, đây quả thực là tự rước lấy nhục. Nhâm lão thừa tướng cũng thật sự là đầu óc hồ đồ. Biết rõ đại thương không có khả năng phát binh. Nội các cũng không có sai trước bày dùng lễ đoạt lấy đại nghĩa. Khổng Giao lắc đầu, lại nhìn qua Nhâm Thiên Hành có phần tán thưởng. Mà trước kia Nhâm Thiên Hành nói như vậy, nàng cũng tràn đầy đồng cảm. Nơ ngự có được 12 trấn quốc đồng nhân, dùng Lý Biệt Tuyết là quốc sư, có trí cảnh trèo trống. Tất cả làm việc cũng nhuệ khí 10 phần. Nhưng mà người này thao lược thủ đoạn đúng là thế gian ít có. Gõ thạch ra. Khiến cho Thạch Thiên Lý không thể không đem tất cả lực lượng đều chuyên chú vào công chiếm Giang Nam. Vô lực kiềm chế hoàng thất. Mà chọc giận tông thủ càng có ý đồ khó lường. Khiến cho đại càn tiến thối thất thố, mà vì đại thương chế tạo áp lực bên ngoài. Nơ ngự muốn hướng thế gia môn phiệt trong nước cùng nhau ra tay giữ nước. Những thế lực này dù biết rõ không địch lại cũng sẽ dùng hết sức phản kháng, thậm chí cá chết lưới rách. Nhưng mà so với đại càn cùng ám dạ ma đình thì những thế gia này càng muốn cùng tồn tại với đại tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Cơ. U. Nơ. Gơ. Không muốn bị dạ ma tộc cướp đoạt. Hoặc là bị đại càn làm quyền lợi mất hết. Nếu như tông thủ thật sự tức giận vứt bỏ thiên phương thế giới, hưng binh quyết chiến với Thạch Thiên Lý. Cho dù thắng bại thế nào thì nơ ngự đều vui vẻ mà cười. Mạc tướng suy nghĩ trong hai ngày nay. Nơi này binh hung chiến nguy, thỉnh quý phi điện hạ di giá Kim Lăng. Nhâm Thiên Hành giống như thiết tháp đứng vững, thần sắc cố chấp nhìn qua Khổng Giao. Nơi này có Nhâm Thiên Hành có thể thủ vững 10 ngày.